không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 523, đột phá. Thái ất huyền tiên, cực hàn băng quật, lỗ sâu không gian xuất hiện, mà phân bố ở lỗ sâu không gian bốn phía băng tầm nhóm. Đang cảm thụ đến trùng động xuất hiện về sau, lập tức chạy tứ tán. Nếu như đặt ở trăm năm trước, thời gian thường lệ, lời nói, trên căn bản là sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Nhưng vì sao hội xuất hiện loại tình huống này đâu? Tự nhiên là bởi vì băng tầm nhóm đều tiến hóa. Đúng, ở cực hàn băng quật bên trong, chỉ có băng tầm tồn tại, còn những thứ khác sinh vật sớm đã tiêu thất. Nguyên nhân đây, băng tầm nhóm mới hội nhanh chóng như vậy phát triển, nhưng sau tạo ra hậu đại, đồng thời, đời sau tỷ số sống sót hầu như đạt được 90%. Còn vì sao băng tầm nhóm chứng kiến lỗ sâu không gian về sau hội chạy tứ tán? Dĩ nhiên chính là bởi vì bọn họ duy nhất thiên địch hàng lâm. Đúng, bọn họ duy nhất thiên địch chính là tiểu băng linh. Mỗi một lần lỗ sâu không gian triển khai, tiểu băng linh cùng Lâm Bắc hai người thân ảnh đều sẽ xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, cũng liền ý nghĩa đồng bạn của bọn họ hội cực nhanh giảm thiếu. Hầu như cách mỗi trăm năm, cực hàn băng quật thời gian sẽ xuất hiện một lần. Như thế tính toán, bọn họ phía trước tựa hồ duy trì ở một cái mặt bằng chung. Dù sao, có tiểu băng linh tồn tại, ăn tươi một đống băng tầm, liền có thể giảm thiếu cực hàn băng quật trùng khẩu dày đặc nguyên nhân. Chỉ bất quá, trải qua không biết bao nhiêu năm tiến hóa, đám sâu bắt đầu đản sinh ra trí tuệ. Đúng, chính là trí tuệ. Nguyên bản, chỉ có băng tàm vương người mới có thể đản sinh ra trí tuệ. Nhưng là, liền ở loại tình huống này xuống, tất cả băng tàm đều sinh ra hơi yếu trí tuệ. Tuy là trí tuệ chỉ có người bình thường một tuổi tả hữu trí thương. Bất quá, có trí thương, dĩ nhiên hội hiểu được tránh né thiên địch. Nguyên nhân đây, một ngày lỗ sâu không gian xuất hiện, băng tầm nhóm sẽ bắt đầu chạy tứ tán. Di, ba ba, ta nhớ được lần trước lúc tới, còn rất nhiều đại trùng tử. Nhưng là vì sao, hiện tại phóng nhãn nhìn lại, một con đại trùng tử đều nhìn không thấy đâu. Đúng, vừa mắt một mảnh tuyết mịt mờ, căn bản thì nhìn không đến một cái trùng thân ảnh. Tại sao sẽ không có chứ? Tiểu băng linh, chân của ngươi hạ không phải liền có một cái đại trùng tử này? Lâm Bắc nhãn trung mang theo mỉm cười đạo, theo sau chỉ tiểu băng linh chân xuống. Tiểu băng linh nghe vậy, cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên một cái băng tầm liền giấu ở tiểu băng linh chân xuống. Chỉ bất quá, bởi vì vẫn không nhúc nhích, cộng thêm hắn da thịt cùng bốn phía mặt đất gần như giống nhau. Nguyên nhân đây, tiểu băng linh mới hội trong lúc nhất thời không có phát hiện con thứ nhất đại trùng tử tới tay. Nhìn tiểu băng linh vẻ mặt mừng rỡ bắt lại băng tầm dáng dấp, Lâm Bắc bất đắc dĩ cười cười, đồng thời trong lòng bắt đầu thầm nói, những thứ này băng tầm tình huống có điểm lạ, khiến cho xảy ra vấn đề gì sao? Dứt lời, Lâm Bắc đem thần hồn lực trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ cực hàn băng quật. Rất nhanh, mấy nghìn cái băng tầm thân hình, toàn bộ đều ở Lâm Bắc giám thị bên trong. Lâm Bắc tại giám thị một hồi về sau, rốt cục phát hiện vấn đề chỗ, những thứ này băng tầm dĩ nhiên đản sinh ra trí tuệ. Đúng, đản sinh ra trí tuệ. Theo đạo lý nói, băng tầm cái này chủng hạ đẳng tiên thú là không thể đản sinh ra trí khôn. Nhưng hôm nay sự thực lại đặt trước mắt, băng tầm thật đản sinh ra trí tuệ. Đặc biệt băng tầm nhất tộc vương, trí tuệ dĩ nhiên không thua gì một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng. Cái này hạ khả năng liền phiền phức. Nếu để cho tiểu băng linh biết mình bây giờ ăn dùng băng tàm đều đã đản sinh ra trí tuệ, thuộc về có trí khôn sinh vật, lấy Tiểu Băng Linh tính cách, nhất định sẽ không ăn băng tằm. Đương nhiên, một bên Ali cũng không giống nhau, bởi vì, ở trong mắt của nàng, băng tằm bất quá là thức ăn a, vật cạnh thiên trạch, người hợp thời thì sinh tồn, chính là chỗ này tàn khốc. Ba ba, ngài đang suy nghĩ gì a? Cái này lúc, Tiểu Băng Linh chứng kiến Lâm Bắc đứng tại chỗ, là hộ sĩ đang suy tư cái gì một dạng, tò mò hỏi, không có việc gì, ta đang nghĩ, như thế nào làm cho Ali tốt hơn đánh vỡ bình cảnh. Há, nguyên lai như đây, Ali, người phải cố gắng lên nha. Tiểu Băng Linh một tay nắm lấy băng tằm, cái tay còn lại cho Ali cổ động đảo. Ali thấy thế, trước kia không chút biểu tình mặt mũi, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra mỉm cười. Đơn giản là lần đầu tiên hồi thứ nhất a. Đa tạ, Ali không nói nhiều. Bất quá, cũng rất khó có được. Vì sao? Bởi vì Ali sẽ rất ít nói. Nói như vậy, nàng là thuộc về cái kia chủng có thể động thủ cố gắng hết sức đừng so tài một chút loại hình. Nguyên nhân đây, muốn nghe được Ali nói, rất khó. Đương nhiên, đối với Lâm Bắc cùng với Tiểu Băng Linh, hai cái này xem như là Ali thân nhân, nhưng thật ra thường thường nghe được Ali đang nói chuyện. Ali, người trước ngay tại chỗ đánh ngồi đi. Tiến nhập cực hàn băng quật về sau, người cảm giác như thế nào? Thật nhiều, bình cảnh tựa hồ đang buông lỏng. Ali có thể cảm giác được, chính mình tầng kia ngăn trở mình tiến bộ bình cảnh. Khi tiến vào cực hàn băng quật, quen thuộc cực hàn băng quật mùi về sau, đang ở lung lay sắp đổ. Tựa hồ chỉ muốn Ali hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể đả thông tầng kia bình cảnh. Nhưng sau tấn cấp thái ất huyền tiên cấp bậc, Ali, đừng gấp như vậy đột phá. Hào hào A-ha A cảm ngộ một cái cực hàn băng quật trong pháp tắc. Chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay hướng hư, không một điểm, pháp tắc chi lực trong nháy mắt bị câu động đứng lên. Rất nhanh, cực hàn băng quật pháp tắc, liền ở Lâm Bắc câu động xuống, hướng Ali bốn phía vờn quanh. Ali cảm nhận được pháp tắc chi lực, giống như trở lại cơ thể mẹ, lần nữa dựng dục một dạng. Qua không được biết bao lâu, Tiểu Băng Linh không gian giới chỉ bên trong, đã chuyên trở 23 cái băng tằm. Ở nơi này lúc, Ali đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn trung hiện lên một tia ý lạnh như băng, chỉ thấy bốn phía hàn khí không ngừng mà hội tụ ở Ali thân lên. Chỉ chốc lát, Ali liền hóa thành một tòa tượng băng. Ba ba, Ali nàng đây là. Khi nhìn đến Ali hóa thành tượng băng về sau, Tiểu Băng Linh vẻ mặt lo lắng nói, dù sao, Ali nhưng là bạn tốt của nàng, tốt khuê mật, thật muốn xảy ra vấn đề gì, chẳng phải là không nỡ chết Tiểu Băng Linh. Yên tâm, không có việc gì, Ali đây là đang tấn cấp. Đúng, cái này bọc lại Ali hàn băng, kỳ thực chính là do cực hàn băng quật trong pháp tắc sở tạo thành. Bây giờ Ali đang ở mượn tầng này pháp tắc, rèn luyện thân thể của mình. Rất nhanh, tượng băng tầng ngoài bắt đầu phá toái. Dạn, chỉ nghe phịch một tiếng, tượng băng toái, Ali tiếu hành, lúc này cũng xuất hiện ở hai người trước mặt. Ali, ngươi không có việc gì chứ? Ở Ali đột phá thành công một khắc kia, Tiểu Băng Linh tiến lên trước, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Đa tạ quan tâm. Ali sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu cười nói. Bị Ali như thế xoa, Tiểu Băng Linh dần dần hưởng thụ đứng lên. Được, Tiểu Băng Linh, bà hiện tại phải nói cho ngươi một việc tình. Nhất kiện liên quan đến ngươi chuyện tương lai tình. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên mang theo một tia nghiêm túc ý, nhìn về phía Tiểu Băng Linh nói đạo. Tiểu Băng Linh nhìn Lâm Bắc vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp, tựa hồ thật phát sinh đại sự gì, cũng theo khẩn trương. Ba ba, ngài nói, đến tột cùng là đại sự gì? Cái này sự tình là được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.